Lâm Tiêu cắn răng, trong mắt tản mát ra chiến ý kinh người, khí thế nhấc lên đỉnh núi, sau đó xuất đao. Nhật Nguyệt Luân Hồi đao, đao ý tán phát, hắn thúc đẩy ý cảnh tới mức tận cùng, hung hăng chém lên bạch sắc quang mạc. Bạch sắc quang mạc lập tức vặn vẹo, địa phương chiến đao va chạm không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo tựa hồ sắp sửa phá nát. Ô Nguyên Toa, đi, cắn chặt răng, tinh thần lực xuất ra, Ô Nguyên Toa bắn vọt tới hóa thành ba đạo ô quang đâm thẳng vào điểm yếu của quang mạc. Bạch sắc quang mạc càng run rẩy, đã sắp nổ tung, nhưng ngay sau đó đao mang kiệt lực hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Kém một chút, chỉ một chút ta sẽ có thể phá vỡ quang mạc này. Hiện tại ta mới đột phá hóa phàm sơ kỳ, nguyên lực chưa kiên cố, như vậy ta chỉ cần ổn định, để cửu chuyển huyền công đột phá tứ chuyển mới phá vỡ quang mạc này, đến lúc đó ta không tin mình không làm được. Nghĩ vậy Lâm Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thiên địa nguyên khí trong phòng vô cùng nồng đậm cảm ngộ không kém gì thiên mộng thánh thụ, là một thánh địa tu luyện thật tốt. Cùng lúc đó ở tầng trên, sự tình tương tự cũng phát sinh. Kim Nguyên Trảm, Lạc Diệp Tân Phân Kiếm Pháp, Hổ Khiếu Long Ngâm, Sơn Hà Tuyệt Điên, các đệ tử không ngừng phát động công kích mãnh liệt vào quang mạc trước mắt. Cuối cùng mọi người bình tâm trở lại, có người diễn luyện công pháp, có người ngưng tụ nguyên lực, có người tìm hiểu ý cảnh tu luyện bí. Gocchuyenaudio.com, pháp toàn bộ đều dốc sức phá vỡ bạch sắc quang mạc trước mắt. Cách chương.